Ngự Thiên Tà Thần, chương 238, sau cùng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang dịch thần âm dương thư cái này thời điểm đã lặng yên vẩy ra một bộ phận bốn phía tìm hành trinh sát nghịch tộc văn sĩ, tất nhiên là núp trong bóng tối, bố trí xuống một số bẫy dập chờ lấy bọn họ chui vào. Đương nhiên, người này như là đã tính tới nhóm người mình hội chui vào đến, chắc hẳn đối với thực lực mình cũng là cực có lòng tin. Mà Mộc Tư không nói tới thi quân, hắn cũng có nghe nói, nếu không phải nghe chính miệng thừa nhận còn thật không thể tin được. Đã từng bất chu sơn thập hào thu hoạch được thần cách, trong vòng 20 năm liền thành văn sư thiên tài thi quân, thế mà lại không để ý đến thân phận nghịch tộc. Tính ngươi có mấy phần nhãn lực, chờ sau đó ta sẽ cho ngươi một bộ toàn thây. Thi quân cười lạnh vài tiếng, bỗng nhiên không nói nữa, hiển nhiên cũng là nghĩ đến Mộc Tư không là cố ý như thế. Trang dịch thần rất có kiên nhẫn, âm dương thứ tiếp tục tìm hành, một chút tìm tòi tìm bốn phía tình hình. Thi quân cái này bố cục không biết bao nhiêu năm trước liền bắt đầu, cho nên hắn các phương diện chuẩn bị đều tất nhiên là sung túc mà hoàn mỹ. Bất quá mọi thứ đều có biến số, bất luận thi quân chuẩn bị cỡ nào hoàn mỹ, cũng quyết định nghĩ không ra cùng lúc đối mặt Trang dịch thần, Mộc Tư không, công chúa ma tộc cái này ba cái cùng giai bên trong có thể xưng tối cường giả. Mà lại thi quân giống như có lẽ đã cảm thấy tất thắng. Đây mới là Trang dịch thần cảm giác lớn nhất đại cơ hội. Làm một người cảm thấy hết thảy đều làm đến hoàn mỹ, hắn thì tất nhiên sẽ lơ là bất cẩn, gieo xuống thất bại hạt giống. Cẩn thận, Đào Lệ Tư bỗng nhiên đưa ra cảnh cáo. Trang dịch thần tâm niệm nhất động, cố ý lộ ra sơ hở. Ầm ầm, một khối ma khí nghĩ hóa cự thạch bỗng nhiên theo phía sau hắn xuất hiện, mãnh liệt đem hắn đụng bay. Phốc phốc, Trang dịch thần phun ra một miệng dọa người máu tươi, kêu thảm một tiếng từ giữa không trung rơi xuống, sau liền không nhúc nhích. Cái này cự thạch uy năng cực kỳ, chỉ sợ cơ hồ tương đương tại vũ tiến sĩ đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích. Trang dịch thần đều cảm giác được trên người mình chiến giáp đều kém chút chịu không nổi, muốn phân giải hết. Hỏng bét, Mộc Tư không thầm nghĩ trong lòng không ổn, tay trái lại là vẩy ra khắp nơi óng ánh sáng long lanh dịch thể. Một bên trong bóng tối bỗng nhiên có đồ phát ra màu u lam ánh sáng, thi quân kinh hô một tiếng. Văn Thánh Chi Thủy, trong truyền thuyết Văn Thánh Nhân Khổng gia có một ao nước bị Khổng Thánh lấy vô thượng thần thông điểm hóa, hài đồng uống chi có thể gia tăng thông tuệ, càng có thể làm hết thảy dâm tà không chỗ ẩn núp. Cho nên Văn Thánh Chi Thủy có thể phá hết thảy ẩn thân giấu kín chi thuật, chỉ cần bị nước này cho hất tới. Ngươi là ai, cùng Khổng gia có quan hệ gì? Thi quân thanh âm bên trong tràn ngập kiêng kỵ chi ý, hắn có thể không sợ thế gian này bất luận kẻ nào cùng gia tộc, nhưng lại đơn độc không thể coi nhẹ Khổng gia. Văn Thánh tuy nhiên rời xa dương thế, nhưng trong truyền thuyết hắn còn để lại diệt sát Á Thánh thủ đoạn. Liền Á Thánh đều có thể diệt sát, lại càng không cần phải nói bán Thánh. Cho nên Khổng gia thực lực liền xem như chúng Thánh cũng muốn tôn trọng. Ta không có quan hệ gì với Khổng gia. Mộc Tư không lắc đầu. Không có khả năng, nếu như không quan hệ lời nói, ngươi cái này Văn Thánh Chi Thủy từ đâu mà đến. Thì quân thân hình hoàn toàn xuất hiện tại trước mặt hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ ra nghịch tộc về sau quanh thân ma khí quấn quanh bên ngoài, người này còn tính là cái bộ dáng không tệ trung niên soái ca. Người như là đã nghịch tộc thì thay bản cung giết hắn. Công chúa ma tộc bỗng nhiên cười mỉm nhất chỉ Mộc Tư không nói ra. Ngu xuẩn ma tộc nữ nhân, ngươi thật sự cho rằng ta nghịch tộc là vì làm các ngươi ma tộc chó a? Thi quân khinh thường cuồng tiếu. Chỉ cần ta chiếm lấy thủy thần thần cách, liền xem như chúng thánh ngày sau đều muốn tại dưới người chúng ta run rẩy. Ta sẽ thành nhân tộc văn vũ nhị thánh về sau vĩ đại nhất tồn tại. Đến mức ngươi cái này kiều mị thân thể cùng hồn nhiên ma linh, ta sẽ thật tốt hưởng dụng. Thi quân ánh mắt hiện ra cực hạn dục vọng. Nghịch tộc về sau, bất luận là thích hoặc là hận hay là hắn tình cảm, đều sẽ biến vô cùng mãnh liệt, mà những thứ này cũng là thuộc về nghịch tộc văn sĩ lực lượng nơi phát ra một trong. Người ti tiện lại dám như thế khinh nhờn bản cung. Công chúa ma tộc nhất thời giận, trong tay ma nhận vung lên liền hướng thi quân công tới. Tôn quý điện hạ, không cần phải gấp, chờ sau đó có ngươi khoái hoạt thời điểm. Thi quân trong miệng mười phần ngả ngớn nói ra, bất quá trong tay nhưng cũng không dám lãnh đạm. Hai tấm ngọc trang không ngừng thiêu đốt lên, trong nháy mắt liền hóa thành thiên địa lao lung trói buộc chặt công chúa ma tộc. Mộc Tư không lúc này trong tay đã nhiều một phương ngọc thạch, chính là tiến sĩ Văn Bảo. Hắn yên lặng ngâm sướng chiến thi từ, cái kia ngọc thạch Văn Bảo thì là không ngừng lóe ra bạch sắc quang mang, tăng phúc chiến thi từ uy lực. Thi quân thật giống như mở tiệm tạp hóa đồng dạng, không ngừng có ghi chép tiến sĩ chiến thi từ ngọc trang ném ra ngoài, khiến Mộc Tư không rơi vào hạ phong. Nếu không phải trong tay hắn tiến sĩ Văn Bảo tăng phúc cực lớn, hắn đã sớm bị thua. Bất quá người này không hổ là được vinh dự nhân tộc đệ nhất cử nhân, chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, không ngừng xáo trộn thi quân Ngọc Trang xuất thủ tần suất. Trước mắt áp lực dần dần sinh, Mộc Tư Không lại lập tức móc ra hai kiện tiến sĩ văn bảo, một khoản một mặc. Cái kia mực nước chính là màu xanh thăm thẳm, dính tại ngòi bút phía trên vậy mà ẩn ẩn có một tia ngọn lửa xuất hiện. Địa hỏa mặc thiên tâm bút, ngươi là Khổng gia con cháu đích tôn, thi quân giật nảy cả mình, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Thiên tâm bút chính là lấy thánh huyết bồi dưỡng thiên tâm thân cây chế thành, nghe đồn trung tâm nhất vị trí có thể chế thành văn nho văn bảo. Cả nhân tộc chỉ có Khổng gia tổ địa có một khỏa thiên tâm thụ, chính là nhân tộc tốt nhất chế bút tài liệu. Mà địa hỏa mặc thì là sinh ở trên núi lửa mặc thạch, ngày đêm hấp thu địa hỏa tinh hoa, tiên thiên chính là tuyệt hảo văn bảo. Đây cũng là tồn tại ở Khổng gia tổ địa bên trong, chỉ có Khổng gia dòng chính người mới có tư cách sử dụng. Có thể cầm giữ có thiên tâm bút cùng địa hỏa mặc bên trong một trong người, liền có thể trở thành Khổng gia dòng chính, mà cả hai gồm cả lại trẻ tuổi như vậy, tuyệt đối là Khổng gia dòng chính bên trong dòng chính. Khổng gia con cháu đích tôn, công chúa ma tộc cũng là giật nảy cả mình, Khổng gia đối với nhân tộc mà nói, địa vị không chút nào thấp hơn ma tộc hoàng tộc. Mà Khổng gia con cháu đích tôn, địa vị cùng nàng so sánh cũng đủ để sánh vai cùng nhau. Nằm trên mặt đất giả chết chờ cơ hội Trang Dịch Thần cũng là giật mình, không nghĩ tới Mộc Tư Không gia hỏa này địa vị lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách liền xem như dịch dung khảo thí, đều không người quản. Ba kiện tiến sĩ văn bảo sách viết ra chiến thi từ uy năng đâu chỉ gia tăng gấp đôi, phối hợp lấy Mộc Tư Không nắm giữ văn tâm, nhất thời nghịch chuyển chiến cục. Tối thiểu thi quân chỉ bằng Ngọc Trang là không có cách nào dọn dẹp Mộc Tư Không. Mà Trang Dịch Thần lúc này ở trong đầu cũng đem thi quân toàn bộ kế hoạch cùng chuẩn bị cho phác họa một phen, gia hỏa này thật sự là lá gan đủ lớn, cũng đầy đủ điên cuồng. Năm đó chỉ là cử nhân thời điểm thu hoạch được thần cách trở thành Bất Chu Sơn thập hào. Chỉ sợ cũng khi đó bắt đầu hắn thì kế hoạch muốn mưu đoạt thủy thần thần cách. Hai loại thần cách hòa làm một thể lời nói không chừng đều có đổi sát văn vũ nhị thánh tiềm lực. Mà một khi hắn có thể thành thánh, nghịch tộc căn bản chính là việc nhỏ. Mà lại thi quân cũng 10 phần ẩn nhẫn, một mực chờ đến chính mình trở thành văn sư, thủy thần thần cách đem lại lần nữa xuất thế thời điểm mới ra tay. Cách chương.